Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, 760, chương 760, rốt cục bắt được ngươi, sừng sững ở trong màn đêm to lớn băng sơn, toàn thân trong suốt như ngọc, ở băng sơn phụ cận, Mao Đà trên lưng Vô Trí, một bàn tay vô lực buông xuống, có thể băng phong nguyên anh mạnh mẽ mật pháp, thì triển ra đánh đổi rất lớn. Lão hòa thượng thật dài thở ra một hơi, trên khuôn mặt già nua dần dần khôi phục phong khinh vân đạm cười yếu ớt. Rốt cục bắt được ngươi, chủ nhân nhất định sẽ cao hứng. Chấm ngoặc kép, răng rắc, Vô Trí lời còn chưa dứt. Lão nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn cao hứng có chút sớm. Băng phong bên trong Từ Ngôn xác thực không nhúc nhích được. Thế nhưng liệt phong giáp năng lực phòng ngự nhưng đem băng sơn mang tới cực hàn chắn bên ngoài cơ. Thể, như không phải không có cái này phòng ngự pháp bảo, Từ Ngôn lần này có thể thật bị đông cứng. Giao nha biến ảo thành một cây ngân châm, đang ở Từ Ngôn tay phải xung quanh không ngừng bay lượn. Truyền ra răng rắc nhỏ bé vang động, đừng xem bản thể không ngại. Này cỗ băng hàn lực lượng quá mức đáng sợ. Trực tiếp đem Từ Ngôn hết thảy linh lực áp chế. Pháp bảo giao nha vẻn vẹn có thể ở trong phạm vi nhỏ chậm rãi thanh trừ hàn băng. Rất nhanh, tay phải chậm rãi nắn một hồi. Không chờ Vô Trí lần thứ hai thi pháp, Từ Ngôn linh lực hơi động trực tiếp câu thông thiên cơ phủ. Gửi ở thiên cơ phủ bên trong lớn đại hổ xương sau một khắc tan biến tại vô hình. Ầm ầm ầm, nổ rung trời bên trong. Một đầu cự hổ hài cốt trực tiếp xuất hiện ở băng sơn bên trong. Đem lòng núi hàn băng đè ép ra. Màu vàng nhạt hổ cốt trong đó. Từ Ngôn thân ảnh đang hoạt động tay chân. Đánh bay trên người lưu lại vụn băng. Yêu vương di cốt. Chấm ngoặc kép. Vô Trí sắc mặt biến đổi khó coi. Hắn tiêu hao toàn lực thi triển băng phong thiên địa. Lại bị một bộ yêu vương di cốt cho chống đỡ mở. Tuy rằng băng sơn vẫn chưa sụp xuống, nhưng xuất hiện vặn vẹo, uy lực giảm mạnh, lão hòa thượng, tới phiên ngươi, bỗng nhiên nhấc đầu, Từ Ngôn ánh mắt băng hàn như đao, không có đi phá mở còn dư lại băng sơn, mà là giơ tay hướng về hồ cốt đánh ra linh lực. Đại yêu di cốt mặc dù là vật chết, thế nhưng bên trong ẩn chứa đại yêu tinh hỏa có thể quá mức dọa người. Nguồn sức mạnh này Từ Ngôn không cách nào vận dụng, nhưng hắn có thể đem nguồn sức mạnh này dẫn ra, theo linh lực rót vào, hổ cốt trên nổi lên tầng tầng kim quang, từ nơi sâu xa phảng phất có hổ gầm xuất hiện, một trận sóng nhiệt càng là từ hổ cốt trên người bốc lên ra, dẫn ra đại yêu di cốt bên trong tinh hỏa lực lượng. Từ Ngôn căn bản không cần đang ra tay, chờ băng sơn hòa tan là được. Ngồi xếp bằng ở hồ cốt bên trong, liệt phong giáp dĩ nhiên dung hợp bốn mảnh yêu vương di cốt. Cái kia chút mơ hồ nổi lên yêu vương tinh hỏa không đả thương được Từ Ngôn. Hắn liền như vậy nhanh chóng khôi phục linh lực, trong tay mỗi bên ngắt lấy một khối linh thạch, nhìn thấy băng sơn xuất hiện dấu hiệu hòa tan, Vô Trí không có lại ra tay, mà là nhảy xuống Mao Đà, cùng Từ Ngôn giống như ngồi khoanh chân, dường như nhập định. Từ Ngôn đang khôi phục linh lực, Vô Trí nhưng đang sử dụng mạnh nhất một phần bí pháp. Trên người của hắn màu đen đồ đằng càng ngày càng phồn bắt đầu tăng lên. Quanh thân huyết sát khí mãnh liệt đến nỗi ngay cả Mao Đà đều không muốn tới gần. Không ngừng lùi hướng về một bên, đặc biệt là ở Vô Trí trên đầu chọc, xuất hiện một cái vòng xoáy bộ dáng dấu ấn. Ở vòng xoáy trung tâm, phảng phất có một hạt giống đang ở từ từ nảy mầm. Một căn vô cùng hơi nhỏ thịt sừng từ Vô Trí đỉnh đầu chậm rãi chui ra. Minh chủ, mấy ánh kiếm áp sát, Phí lão cùng thợ rèn trước sau đến băng sơn phụ cận. Nhìn thấy Từ Ngôn ngồi xếp bằng ở băng sơn lòng núi. Hai người chuẩn bị ra tay oanh mở tầng băng cứu người. Các ngươi đối phó Mao Đà, lão hòa thượng kia vô cùng quỷ dị, ta tới giết hắn. Hai đạo truyền âm đồng thời vang lên ở thợ rèn cùng Phí lão trong tai. Nghe được Từ Ngôn truyền âm, hai người lập tức tâm lĩnh thần hội, thôi thúc pháp bảo công về phía đại yêu Mao Đà. Băng sơn càng ngày càng nhỏ, trên mặt đất xuất hiện một vùng biển mênh mông. hai vị nguyên anh cùng đại yêu mau đã ác chiến, cố ý tránh được Từ Ngôn cùng Vô Trí. Lúc này Bình Thúc đám người cũng xuất hiện ở phụ cận, giúp đỡ Minh chủ đối phó cái kia chút lưu lại đà tộc yêu linh. Sau nửa canh giờ, băng sơn hoàn toàn biến mất, Từ Ngôn cũng mở hai mắt ra, yêu vương di cốt bị chớp mắt thu về. Đứng dậy sau khi, Từ Ngôn thân hình trực tiếp trốn vào hư vô, thời điểm xuất hiện lại, dĩ nhiên đến rồi Vô Trí đỉnh đầu, cầm trong tay dao nha. Từ Ngôn ở giữa không trung rộng mở ra tay, pháp bảo ánh sáng lộng lẫy liên thành một cái ánh sáng chói mắt tuyến. Kinh người đao pháp bị thôi thúc ra, hoành thiên, răng rắc, như thiên hàng sấm sét, lấy pháp bảo thi triển đao quyết, mang theo sát khí kinh thiên, nổ vang mà rơi. Đối mặt ánh đao, Vô Trí mở bừng mắt ra, đỉnh đầu thịt sừng vẻn vẹn toát ra một cái tiểu tiêm nhi. Xem ra hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để thịt sừng xuất hiện. Cũng hay là hắn căn bản không đạt tới sinh lần đầu độc giác trình độ. Không tiếc tiêu hao bản thể sinh cơ, Vô Trí để chính mình dài ra một khúc thịt sừng. Khi hắn mở mắt thời khắc, một luồng nguyên anh tột cùng uy thế đồng thời xuất hiện. Mơ hồ sẽ vượt qua nguyên anh xu thế. Hắn giơ lên có thể động một cái tay, quay về đỉnh đầu đập tới pháp bảo vỗ hở ra. Một mảnh sóng gợn nhất thời xuất hiện ở bàn tay cùng pháp bảo trong đó. Giữa không trung truyền đến một loại hư không bị đánh rách quỷ dị vang trầm. Tiếng xèo xèo nổi lên. Ở đó chỉ già nua bàn tay cùng pháp bảo trong đó. Không gian phảng phất vỡ vụn ra. Hư không trọng xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt. Khác nào quy liệt đại địa. Xem ra cực kỳ dọa người. Pháp bảo cuối cùng bị bắn bay. Dựng lên trăm trượng. Từ Ngôn khóe miệng tùy theo tràn ra một vệt máu. Ngửa người thời khắc. Tay không xoay chuyển, Từ Ngôn thân hình ở giữa không trung xoay tròn. Sau một khắc, rơi xuống pháp bảo một cái bị chủ nhân một cái nắm ở trong tay. Gào thét kiếm khí như mãnh long xuất hải, thẳng đến đại địa đi. Phách nguyệt, răng rắc, kiếm khí đem đại địa chém ra một cái mấy trượng sâu mương máng. Vô Trí ngẩng đơn trưởng rõ ràng thấp thêm vài phần. Sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên vung tay lên, Vô Trí trong mắt lần thứ hai xuất hiện trùng điệp con ngươi. Từng đạo băng cứng ở chung quanh hắn ngưng tụ. Ôm hết lớn bằng băng cứng, đỉnh chóp cực kỳ sắc bén, như to lớn băng thương. Hơn nữa nhiều đến mấy trăm, nếu như từ trên không nhìn tới, Vô Trí xung quanh trải rộng một căn căn kinh người băng chùy. Dường như thạch lâm đứng vững. Những này to lớn băng chùy ở lão tăng thôi thúc bên dưới liên thành một mảnh. Gào thét vụt lên từ mặt đất, mang theo cực hàn chi lực băng chùy, tỏa ra kinh khủng hàn ý, đang cùng đại yêu Mao Đà giao thủ thợ rèn cùng phí lão. Lông mày trên trong khoảnh khắc kết ra một tầng băng xương. Càng xa xăm Bình Thúc đám người hầu như cả người đều bị đậy lại một tầng băng tuyết. Nếu không có toàn lực chống đối, tại này cỗ cực hàn bên dưới, liền hư đan đều sẽ bị đông cứng ở tại chỗ. Như vậy cực hàn chi lực đã vượt qua nguyên anh, đó là áp sát thần văn thực lực. Phí lão kinh ngạc thốt lên, mang theo không cách nào áp chế hoảng sợ. Lão hòa thượng kia chẳng lẽ là yêu vương? Thợ rèn giống như kinh ngạc không thôi. Tuyệt đối không phải yêu vương. Nếu như là chân chính yêu vương, Từ Ngôn tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn rốt cuộc là ai? Phí lão mang theo tất cả nghi hoặc, vội vã thôi thúc pháp bảo chặn lại rồi vọt tới Mao Đà. Hai người không dám phân thần, tiếp tục triển khai toàn lực cùng đại yêu Mao Đà ác chiến. Xa xa, phóng lên trời vô số băng chùy, như diệt thế băng vũ, đem Từ Ngôn đường lui đóng chặt hoàn toàn. Đao quyết lại biến, Từ Ngôn căn bản là không có muốn tránh né, mà là sử dụng tới bá đao chi quyết thức cuối cùng. Nếu được gọi là bá đao, đương nhiên phải quyết chí tiến lên. Cuồng phách vô song, một khi sinh ra nửa phần ý lui, này thức đao quyết uy lực nhất định giảm nhiều. Trong mắt kiên quyết, biểu thị Từ Ngôn sát ý dĩ nhiên đạt tới cực hạn. Phất tay, mãn nguyệt giống như ánh đao ngang trời mà phát hiện, chém thương khung, ánh đao như nước. kiếm khí như cầu vồng, toàn lực một đòn mang theo từ ngôn tất cả sát ý. Công tới băng chùy bị đánh tan tành. Trên mặt đất lão tăng liền như vậy nhấn chìm ở trong ánh đao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.